Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Tấm ván gỗ dưới. Tần Ngư nhíu mày, thối lui một ít, nói, bên này duyên khẩu có thi du xẻo cọ, hẳn là có người đem thi thể trên dưới vận chuyển đụng tới. Chà đi, cẩn thận một chút. Lương Tiểu Chân ở một khác sườn, mày có chút nhinh, bởi vì hắn cảm giác loại này lơ đãng đánh giá chung. Tần Ngư giống như so với hắn lợi hại một ít, bất quá Tần Ngư mới nói cẩn thận, Diệp Hành không nói hai lời rút ra thương tới. Phản ứng nhanh như vậy, nghe lời a, còn lại người cũng là. Vân Hà vốn dĩ nghĩ ra đi, sợ chúng độc, nhưng lúc này mặt đều dọa trắng, bản năng liền rút súng. Họng súng xoát xoát đối với Tần Ngư bên này. Tần Ngư phản ứng lại đây, đang muốn trốn, phía sau kia tấm ván gỗ không biết khi nào quỷ dị mở ra. Tốc độ thực mau, mở ra sau lập tức lòe ra một con dầu mỡ bàn tay to. Bắt lấy Tần Ngư mắt cá chân liền phải đi xuống một túm, đế thương. Tần Ngư một bị túm đi xuống, một tay bắt hạ cầu thang, đạn chân chiều phía dưới túm nàng hắc ảnh đầu đá vào. Địa phương né tránh khai, tựa hồ đụng vào thứ gì, kia đồ vật lắc lư lên, chọc đến một tảng lớn cũng đi theo lắc lư, từng điều cùng đại ruột già giống nhau, mập mạp dính nhớp, nhưng này không gian đen tuyền, trừ bỏ dựa thuyền vách tường một cái khe hở không gian. Địa phương còn lại giống như đều bị này đó đại ruột già cấp chiếm cứ tích lũy. Chen chúc một đống, Tần Ngư theo bản năng không nghĩ đi đụng vào mấy thứ này. Cũng đã bị này hắc ảnh bức bách ở khe hở. Chật trội, chen chúc, không phải tiến chính là lui. Tần Ngư quyền cước cùng sử dụng. Cùng cái này hắc ảnh tại đây không gian liên tục đối công vài hạ. Luận lực lượng, hắn so Tần Ngư đại. Nhưng luận tốc độ cùng phản ứng lực, Tần Ngư lại so với hắn cường. Cho nên Tần Ngư có thể tránh đi. Hắn tránh không khỏi, phanh phanh phanh, ăn Tần Ngư vài chân hắc ảnh không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Phảng phất muốn ẩn núp đào tẩu, nhưng cũng là lúc này, sàn nhà khẩu bên kia hạ người, giơ tay chiều bọn họ bên này loạn thương bắn phá. Dựa, khẳng định là Vân Hà, viên đạn bay loạn, Tần Ngư không thể không phục hạ tránh né, nhưng cũng nghe được viên đạn phanh phanh phanh đánh vào thuyền vách tường thanh âm. Còn có phốc phốc phốc, viên đạn đánh vào những cái đó ruột già mặt trên, kia nhưng đều là thi thể. Không tốt, Tần Ngư nghe được phun tung tóe cùng bay hơi thanh liền sắc mặt đại biến. Muốn hướng lên trên trốn, kia hắc ảnh lại thừa cơ ngăn chặn lộ, rời đi không cửa, sợ chính mình bị càng ngày càng nhiều độc khí xâm nhiễm. Tần Ngư giơ tay liền chiều bị viên đạn đánh thấu thuyền vách tường dùng sức nện xuống một quyền. Này thật là nàng đi vào thế giới này sau nhất dùng sức một quyền. Hướng tới những cái đó viên đạn miệng vỡ đánh đi. Phanh, một tiếng vang lớn, Tần Ngư nắm tay nứt ra rồi thuyền vách tường một tầng. Cộng thêm ngoại giới thủy áp tác dụng, thuyền vách tường rốt cuộc nứt ra rồi. Đại biên độ bạo liệt đế thương, Tần Ngư ngay lập tức mượn dòng nước lao ra đi. Trước đó, Diệp Hành không dự đoán được Vân Hà sẽ như vậy thô bạo đơn giản đến dẫn người chiều phía dưới nổ súng. Nhất thời không ngăn lại, muốn ngăn thời điểm, lại không thể so một con mèo tới tấn mãnh. Kia phí miêu bay thẳng đến Vân Hà cánh tay hung hăng cào một chút. Thịt đều bị cào bay một khối to. Vân Hà kêu thảm thiết một tiếng. Lương Tiểu Chân ánh mắt chợt lóe. Từ phía sau chiều Kiều Kiều một trưởng chụp được. Xoát. Kiều Kiều né tránh khai, nhảy đến một bên hóa dương thượng, đang muốn chiều Lương Tiểu Chân tiến công, bỗng nhiên nghe được phía dưới một tiếng vang lớn, ở kia nháy mắt, Kiều Kiều nghe được Tần Ngư khẩn cấp truyền âm, chạy, không nói hai lời, Kiều Kiều trực tiếp hướng lên trên lao ra đi, ở khi đó, thân tàu đế thương bởi vì bạo liệt vào nước mà dẫn tới thân thuyền thất hành, thuyền lập tức lay động lên. Tất cả mọi người hoảng sợ, càng đáng sợ chính là phía dưới giống như có mãnh liệt dòng nước cuốn thứ gì tràn ngập lên đây. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, xanh mượt thủy, đi mau. Diệp Hành hô to, mọi người sôi nổi vội vàng chạy trốn. Bến tàu phía trên, Từ Tần Ngư đám người tiến vào sau. Đại đa số người đều chờ thật sự lo lắng. Không biết như thế nào tích. Có người hướng quỷ thần kia phương diện tường. Người này vân cũng vân. Tức khắc toàn bộ bến tàu không khí đều không quá thích hợp. Đặc biệt là vội vàng tới rồi một ít công trình trị thủy. Vừa nghe chuyện này liền thẳng hô có giang quỷ quấy phá. Còn có người chạy tới cảnh vệ tư báo nguy. Cũng là cảnh vệ tư vừa nghe xảy ra chuyện chính là 101 thuyền hàng. Cộng thêm bến tàu bên kia Diệp Hành cùng Vân Hà hai cái chức quan bối cảnh đều so với hắn cao người đều ở tức khắc không dám chậm trễ. Vội kiểm kê người qua đi. Này động tĩnh một đại. Tự nhiên dẫn người chú ý hay là thật là quỷ thần. Cảnh vệ cục trưởng xe bị chắn ở bến tàu ngoại sườn. Phía trước có một chiếc xe chặn. Ai a ai cản trở lộ. Chạy nhanh làm dịch khai. Cảnh vệ cục trưởng lòng nóng như lửa đốt. Cũng chờ không lao phía trước dịch xe. Thở phì phì xuống xe mang theo người đi qua đi. Hùng hùng hổ hổ. Lại bỗng nhiên sắc mặt chết bạch. Bởi vì hắn nhìn đến lái xe tài xế. Kia tài xế mắt phượng thượng trọn. Liếc mắt nhìn hắn. Lớn như vậy hỏa khí. Không biết phía trước là bến tàu nội nói. Chiếc xe cấm thông sao? Cảnh vệ cục trưởng mặt thành màu gan heo. Vội cúi đầu ứng. Là. Thiếu soái nói chính là, lơ đãng thoáng nhìn, thả liếc đến sau xe tòa ngồi tuyệt mỹ nữ nhân. Đối phương bổn nhìn ngoài cửa sổ, nhận thấy được hắn tầm mắt sau. Không mặn không nhạt liếc tới liếc mắt một cái. Cảnh vệ cục trưởng tức khắc sợ hãi. Ngay lập tức thu hồi ánh mắt, khiêm cung vòng eo, trên mặt màu gan heo lại biến thành màu trắng gạo. Ai u, xong rồi xong rồi xong rồi. Này thái tử gia cùng trưởng công chúa đều ở a, đi xuống nhìn xem đi. A Diễm, thủy vận là nhất đẳng đại sự. Như vậy nháo cũng kỳ cục. Tiêu Đình vận thanh âm mát lạnh mỏng lãnh. Tiêu Đình Diễm tự mang theo vài phần tà khí tản mạn. Nhưng nghe đến nàng nói như vậy. Thế nhưng thực nghe lời. Tỷ, người chờ, nhưng đừng loạn đi. Ta xem nơi này đầu trâu mặt ngựa không ít. Hắn ý có điều chỉ. Phía sau một chiếc trong xe mặt là đại soái phủ nhất đẳng nhất cảnh vệ. Nhưng hắn cũng không yên tâm. Xuống xe sau chiều cảnh vệ cục trưởng quăng cái ánh mắt. Người sau nháy mắt đã hiểu. Lập tức phân phó một bộ phận nhân mã lưu tại chỗ đó bảo hộ Tiêu Đình Vận. Chính mình đi theo Tiêu Đình Diễm đi qua. Tiêu Đình Diễm người này tên tuổi toàn bộ kinh đô ai không biết. To như vậy G quốc quyền lợi hệ thống người cũng đều hiểu được. Nhưng hắn không khai soái phủ xe, cũng không ở trên cổ treo thẻ bài. Người khác muốn nhận hắn luôn luôn là dựa vào hắn mặt. Tiêu Đình Diễm người này là cực hảo xem, truyền thuyết Tiêu soái nguyên thê chính là có trước đây hoàng tộc huyết thống quận chúa. Tuy triều đại thay đổi, phong kiến quân chủ chế đã là qua đi, nhưng thế nhân đều biết vị kia quận chúa dung nhan tuyệt thế. Đương vì một thế hệ tuyệt xu. Mà Tiêu soái bản nhân năm đó cũng là nhất đẳng nhất bộ dạng. Hai người kết hợp sinh hạ tới hai tử trời sinh ở túi gia nhan giá trị thượng ném xuống trung nguyên đại địa thượng đồng kỳ sở hữu người trẻ tuổi. Bất quá đồn đãi Tiêu Đình Diễm bộ dạng tự cha mẹ chia đôi. Tuy cực mỹ, lại không âm nhu, chỉ có một loại cao lớn dương tà mỹ cảm. Đặc biệt là hắn quán hỉ xuyên quần dài cùng bạch lam áo lông. Quý khí thiên thành. Lại tổng một bộ đĩnh bạt lãnh khốc lại ngẫu nhiên ánh mặt trời tản mạn bộ dáng. Mâu thuẫn cực hạn, Tiêu Đình Diễm gần nhất. Ồn ào nhốn nháo bến tàu tức khắc yên tĩnh. Hắn cũng không để ý, ánh mắt đảo qua. Dừng ở Triệu Tuấn trên người. Đều là chơi trong sân người chơi. Tuy rằng gia vị không ở một cái giai tầng. Nhưng hắn nhận được người này. Phất tay làm hắn lại đây. Hỏi đại khái, Triệu Tuấn khẩn trương. Nhưng cũng chưa cho chính mình biểu ca mất mặt. Bobo đem sự tình nói. U Linh Thuyền, Tiêu Đình Diễm nhướng mày. Tản mạn mặt tức khắc sinh vài phần tà khí. Như thế mới mẻ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.